Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1803, là thời điểm lộ ra tuyệt chiêu của ta. Góc truyện audio.com, mang thai ngưng thị khẳng định không tính là cái gì chí bảo, sở dĩ Tống Thư Hàng trước tiên liền nghĩ đến Nho Gia Thánh Nhân Chi Nhãn. Chẳng lẽ cái này Tiêu Dao Tán Tiên cùng Nho Gia hoặc là nói cùng Nho Gia Thánh Nhân có quan hệ gì? Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiện ra một số móc mắt đoạt đồng tử, nội dung cốt truyện tình tiết, trước đừng trò chuyện cái này, giải nhì bắt đầu rồi, nhanh phát huy bản lãnh của chúng ta đi ra. Cuồng Đao Tam Lãng nhắc nhở, ta có mấy cái ý kiến hay, chúng ta một đám người có thể xếp thành một chuỗi sáu, nhất định phi thường chói sáng. Bên cạnh Tô Thị A Thất lẳng lặng nhìn Tam Lãng một chút, sau đó lại ngồi xổm trở về, nhẹ nhàng vuốt về ái đao của mình, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lấy yêu đao lưỡi đao. Kỳ thật lúc này, gọi 666 cùng vuốt mông ngựa khả năng không còn tác dụng gì nữa. Vũ Nhu Tử nói, hai cái này thủ đoạn đồng quái tiền bối cùng Tam Lãng trước đó đều dùng qua, thậm chí nhiều hơn có thể nghĩ tới tốt chiêu thức tại tranh đoạt tam đẳng thường thời điểm đều bị đoàn người dùng một lần. Nhưng để cho dù sao cũng so không gọi tốt a, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Giải nhì thế nhưng là 6, 7 tầng bảo vật, liền xem như Hoàng Sơn tiền bối loại này thổ hào, cũng không thể khinh thị như thế một nhóm bảo vật. Có cái gì thủ đoạn tất cả mọi người dùng tới đi, đáng giá một đoạt. Thất Tu Thánh Quân nói, hắn là sợ quần bên trong đạo hữu mất hết mặt mũi, sở dĩ cố ý nói một câu cho quần bên trong đạo hữu một bậc thang. Lấy hắn đại tiền bối thân phận mở miệng, quần bên trong đạo hữu liền có thể không có cố kỵ sử dụng các loại thủ đoạn. Hoàng Sơn Tôn Giả nhắc nhở. Đúng rồi, tạo hóa đạo hữu ngươi ngồi xuống. Tạo hóa Pháp Vương, đừng hát, đem microphone buông xuống. Những biện pháp khác tùy ngươi dùng, nhưng duy chỉ có đừng mở hát. Hoàng Sơn Tôn Giả nói bổ sung, ta sợ ngươi hát sẽ bị xem như công kích, bị khu trục ra tán tài vương tỏa. Tạo hóa Pháp Vương nhìn qua trong tay microphone, kỳ thật ta chỉ chuẩn bị niệm vài câu từ tới, không chuẩn bị hát. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Diệt Phượng công tử yên lặng móc ra một bộ định chế nút tai cho mình lỗ tai nhét bên trên. Nghĩ nghĩ về sau, đỉnh đầu hắn lại toát ra một đôi nhọn lỗ tai, hắn cho đỉnh đầu lỗ tai cũng nhét vào nút tai. Tống Thư Hàng kinh ngạc chằm chằm vào Diệt Phượng công tử, vì cái gì công tử có bốn cái lỗ tai? Nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Diệt Phượng công tử xoay đầu lại, hỏi. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể là Diệt Phượng công tử chủng tộc chủng loại tương đối đặc thù, sở dĩ có bốn tai cũng khó nói. Công chúng trường hợp thảo luận người khác bề ngoài sự tình có chút không lễ phép, sở dĩ Tống Thư Hàng quay đầu trở lại đi, nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn hiếu kỳ hỏi, cảm giác Vũ Nhu Tử tựa hồ là hướng về phía giải nhì cùng giải đặc biệt tới, làm sao không gặp nàng hành động? Hì hì, ta vốn là muốn tốt một thiên lời kịch chuẩn bị niệm trên một lần. Nhưng bây giờ ta từ bỏ, ba cái danh ngạch trừ bỏ một cái khả năng, ngầm thao tác, danh ngạch bên ngoài ta liền tranh thủ cái kia hai cái danh ngạch đi. Vũ Nhu Tử nói, tứ đẳng thường lúc đại gia còn không biết hô 666, đồng quái tiền bối hô, hắn bên trong tứ đẳng thường. Tam đẳng thường lúc đại gia còn không biết vuốt mông ngựa lúc tam lãng tiền bối vỗ, hắn bên trong tam đẳng thường. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ giải nhì, mọi người đều biết gọi 666, buông xuống tiết tháo gieo hò vuốt mông ngựa, cạnh tranh quá lớn. Muốn trong chúng nhân trở thành bắt mắt nhất một cái kia, độ khó hệ số cực cao. Thế là, Vũ Nhu Tử quả quyết từ bỏ cạnh tranh, cũng lựa chọn phương án thứ hai. Chỉ thấy Vũ Nhu Tử yên lặng từ bản thân, một tấc thu nhỏ túi, bên trong lấy ra lư hương, lại lấy ra một cái người thật tỷ lệ pho tượng, cũng đem lư hương cùng pho tượng dọn xong. Bạch tiền bối cùng khoản pho tượng. Tống Thư Hàng hỏi, pho tượng kia liền hắn lúc ấy tiếp bạch tiền bối xuất quan lúc bạch tiền bối thân thể biến thành pho tượng giống như đúc. Tống tiền bối đoán đúng a, mà lại, pho tượng kia bên trong còn có một chương bạch tiền bối ký tên. Vũ Nhu Tử dương dương đắc ý nói, Tống Thư Hàng một mặt kinh ngạc, chuyện khi nào, Vũ Nhu Tử lúc nào tìm bạch tiền bối muốn ký tên. Cái này lúc Vũ Nhu Tử đã đem pho tượng cùng lư hương dọn xong, nàng lấy ra hương, duỗi ngón tại đầu nhang trên bóp hương bị nhen lửa. Trên hương về sau, Vũ Nhu Tử hữu mô hữu dạng bắt đầu cầu nguyện. Bạch tiền bối, ta vẫn tưởng cái giải nhi, mời giúp ta một chút sức lực, không biết có phải hay không ảo giác. Tại Vũ Nhu Tử cầu nguyện đồng thời, Tống Thư Hàng mắt trái phảng phất thật sự thấy được từ trong pho tượng có một loại giống như chúc phúc, hoặc là khí vận gia thành, loại hình đồ vật rơi vào Vũ Nhu Tử trên thân. Giải nhi rút thường cột sáng mở ra, đồng dạng là ba đầu cột sáng, trong đám người thật nhanh xuyên qua. Một đạo quang trụ xuyên qua cuối cùng rơi vào một vị người quen biết cũ trên thân. Bí Đao Thánh Quân một thân kim sắc khôi giáp trụ kiếm mà đứng, đặc biệt lóa mắt. Cột sáng giáng lâm ở trên người hắn, hắn dựa vào tự thân may mắn thu được rút thưởng danh ngạch. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo thứ hai cột sáng, cùng bên người Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử phương pháp có thể thành công sao? Trong lúc đang suy tư, đạo thứ hai cột sáng quét đến Tống Thư Hàng trên người. Sau đó, lại từ trên người hắn đi qua. Cuối cùng, vững vàng rơi vào Vũ Nhu Tử trên người, dừng lại. Tống Thư Hàng, thật sự thành công, cột sáng đem Vũ Nhu Tử bao phủ quang mang bao vây lấy thân thể của nàng, để cho nàng nhìn càng thêm mỹ lệ. A, thành công, Vũ Nhu Tử dùng sức nắm tay, sau đó nàng đưa tay khẽ vỗ tóc dài, tóc đen tung bay, mỗi một cây sợi tóc đều bị cột sáng quang mang bao khỏa, lập lòe. Giờ khắc này Vũ Nhu Tử, lóe sáng đến để cho người ta không rời nổi mắt. Ở đây hơn phân nửa người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn. Vũ Nhu Tử cười hì hì đem bạch tiền bối tượng thần cùng hương đàn thu về, đối Tống Thư Hàng cùng Linh Điệp Thánh Quân dựng lên cái tư thế chiến thắng. Vọng Thiên, Quỳ tiền bối chấn kinh đến nói không ra lời. Nhìn thấy chưa, nữ nhi của ta thông minh, Linh Điệp Thánh Quân bọc lấy cái chăn kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng đối Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ là Vũ Nhu Tử tự thân khí vận nghịch thiên, hoặc là thật sự là bạch tiền bối pho tượng làm ra hiệu quả, lấy kết quả tới nói, nàng chính là thành công. Sớm biết ta hẳn là thử đoạt một chút hạng nhất tới. Bất quá được rồi, hạng nhất tặng cho người khác á, Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, cột sáng hóa thành lệnh bài rơi vào trong tay nàng. Bí Đao Thánh Quân một cái lệnh bài, Vũ Nhu Tử một cái lệnh bài, còn có một cái trúng thưởng người là ai? Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, vừa rồi sự chú ý của hắn đều bị Vũ Nhu Tử hấp dẫn, không rời nổi mắt, không chú ý rút thưởng hiện trường. Sở dĩ cuối cùng một đạo quang trụ người đoạt giải thưởng là ai? Ta cũng không có chú ý, vừa vào xem lấy nhìn lóe sáng Vũ Nhu Tử. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời, Đông Phương Lục Tiên Tử, ta vừa rồi tựa hồ cũng thất thần quá khẩn trương, không chú ý, Hoàng Sơn Đại Ngốc ngươi có chú ý cái thứ ba cột sáng sao? Đậu Đậu hỏi, Hoàng Sơn Thánh Quân khẽ gật đầu, sau đó đưa tay điểm một cái bên cạnh. Tại hắn bên cạnh một vị anh tuấn nam tử lộ ra nụ cười khổ sở, hắn xòe bàn tay ra, hướng đám người bày ra trên tay mình lệnh bài, hắn là vị thứ ba người đoạt giải thưởng. Nhưng ở hắn đoạt giải sát na, ở đây phần lớn người ánh mắt đều bị lóe sáng, Mỹ Vũ Nhu Tử hấp dẫn, đem hắn không để ý đến. Chúc mừng kiếm thánh, Cuồng Đao Tam Lãng ôm quyền nói, cái này một đợt rút thưởng, chúng ta. Cửu Châu Nhất Hào Quần, có thể nói là thu hoạch phong phú cơ hồ cầm xuống nửa giang sơn, thật đáng mừng. Anh Tuấn Nam Tử khóe miệng có chút run rẩy, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn tựa hồ từ bỏ cũng không nói ra miệng. Tống Thư Hàng cảm giác Tình Mục cư sĩ Tiêu Dung, khiến cho nhân tâm đau nhức. Thế là, hắn nhắc nhở, Tam Lãng tiền bối, không phải kiếm thánh, là cư sĩ. Chí, cư sĩ, hai chữ này, hắn còn nhớ rõ. Giải đặc biệt kế tiếp là đáng giá nhất mong đợi giải đặc biệt á, đại gia giữ vững tinh thần tới. Lệ Chi Tiên Tử thiện ý nói sang chuyện khác, trò chuyện tiếp xuống dưới, chỉ xem đến cư sĩ cái kia đắng chát mỉm cười, nàng cũng cảm giác đặc biệt áy náy, chúc mừng lấy được thưởng ba vị đạo hữu, kế tiếp là chúng ta lần này tán tài cái cuối cùng không? Giải đặc biệt chỉ có một vị, Tiêu Dao tán tiên thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ có một vị, như vậy cái này một vị sẽ ngầm thao tác. Tốt hơn theo cơ rút ra. Giải nhì ban thưởng, ba vị lấy được thưởng người, chia đều 6.7 tầng bảo vật, giải đặc biệt cái kia chính là độc chiếm 8.9 bảo vật A, ghê gớm. Nếu ai trúng thưởng, liền siêu cấp ghê gớm. Nhiều như vậy bảo vật mình có thể dùng tới có thể dùng bên trên, không dùng được có thể cầm lấy đi đổi thành tài nguyên. Liền xem như đại môn phái trưởng giáo, đối mặt nhiều như vậy tài nguyên đều muốn động tâm. Như vậy thu hoạch được giải đặc biệt đến cùng sẽ là ai? Ở đây tất cả tu sĩ, đành phải nuốt khẩu nước bọt tràn đầy chờ mong, rút thưởng đếm ngược. 19.8.7 Tiêu Dao tán tiên thanh âm vang lên. Đã quen thuộc Tiêu Dao tiền bối sáo lộ các tu sĩ, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là đếm ngược là Tiêu Dao tiền bối đang nhìn các đạo hữu chờ lấy đại gia tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Bất kể là gieo hò, điểm tán, hô 666, thúc ngựa, bắn pháo hoa, đưa tâm, là thời điểm tế ra mạnh nhất tuyệt kỹ. Mặc dù chỉ có một cái danh ngạch, cái này danh ngạch hẳn là sẽ không trực tiếp ngầm thao tác. Nhưng là ai có thể cam đoan Tiêu Dao tán tiên sẽ không vì cái nào đó người tu luyện gia tăng một điểm lấy được thưởng tỷ lệ. Tán tài vương tọa bầu không khí tiến vào điểm cao nhất. Tiếng kêu to rung trời, quang hiệu che đậy bầu trời, tất cả mọi người thi triển thần thông, hết sức đánh cược một lần. liều một phen, đánh ra cái mỹ hảo tương lai. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ liếc về phía Bá Tống Huyền Thánh, vị trí, gocchuyenaudio.com. Bởi vì có thể khẳng định là ở đây trong mọi người tu vi cao nhất thuộc về Bá Tống Huyền Thánh, ba lần trên, nhân tiền hiền thánh có thể là kiếp tiên tồn tại. Bá Tống Huyền Thánh sẽ tiến vào tán tài vương tọa, vậy khẳng định là đối bảo vật hứng thú. Mà trước đó thì có người chú ý, phía trước mấy cái giải thưởng Bá Tống Huyền Thánh đều không có xuất thủ. Sở dĩ, Bá Tống mục tiêu là giải đặc biệt sao? Lúc này, hắn muốn làm thế nào mới có thể khóa chặt giải đặc biệt? Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn vẫy tay, ở phía sau hắn có 41 con viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện. Một con to lớn thánh viên dẫn đầu 40 con tiểu thánh viên, bọn chúng cùng nhau lật ra một quyển Nho Gia Kinh Văn. Sau đó, cái này 41 con thánh viên bắt đầu ngâm sướng. Dẫn đầu lớn thánh viên dùng viễn cổ ngôn ngữ lĩnh sướng, 40 con tiểu thánh viên dùng tiếng Hoa ngôn, tiếng Anh, thú giới ngôn ngữ, hắc long ngôn ngữ. Các loại khác biệt loại ngôn ngữ, không ngừng cùng hát. 666, 666, trầm bồng du dương, tiết tấu thuộc lào lào. Rõ ràng chỉ là một cái từ, lại bị đọc lên sử thi cự chứ khí thế cách chương.